Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phủ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 114, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh thần lực hồi phục, Sở Du Ninh đã sớm nhìn thấy động tĩnh của Trình An và Trình Hựu bên ngoài cửa. Nàng cố tình bước nhẹ mở cửa để cho đối phương một bất ngờ. Trình An và Trình Hựu tỏ vẻ, đây rõ ràng là kinh sợ. Tay Sở Du Ninh sờ đến hà bao ở thắt lưng, Phong Nhi vẫn luôn bưng nước đứng chờ bên ngoài tiến lên. Công chúa, người rửa tay trước đi. Sở Du Ninh khựng lại, có gì đâu, ở Mạt Thế vừa g, y, ế, xê xong Tang Thi cũng từng ăn khoai lang rồi. Nhưng đây không phải Mạt Thế, nàng thu tay lại, ngoan ngoãn trả tay vào chậu nước, lại dùng khăn tay băng nhi đưa lên lau tay, lúc này mới thuận lợi lấy kẹo hồ lô ra ăn. Nàng vừa ăn vừa nhìn Trình An và Trình Hữu, thuốc sắc xong rồi có thể bưng lên cho chủ tử của các ngươi uống. Thuốc thái y kê là để giúp vết thương mau lành, cũng có tác dụng giảm đau, để Thẩm Vô Cứu uống cũng không xung khắc. Trình An và Trình Hữu nghe xong, có chút nghi ngờ. Công chúa thật sự đã thay thuốc cho chủ tử rồi sao? Các người không tin ta. Sở Du Ninh giơ nắm đấm. Trình An vội vàng cười nói. Tin, công chúa đã nói là tốt rồi thì chắc chắn là tốt rồi. Sở Du Ninh tặng cho bọn họ một ánh mắt, coi như ngươi thức thời. Nhanh chóng bưng thuốc đến cho hắn uống rồi ngủ một giấc đi. Các ngươi trông chừng hắn, đừng để hắn tùy tiện cử động. Vâng, trước khi công chúa cho phép chủ tử xuống giường, thuộc hạ nhất định sẽ canh giữ chủ tử thật chặt. Trình An lớn tiếng đảm bảo, mắt còn liếc vào trong phòng, chính là muốn cho chủ tử nghe thấy, hắn cũng chỉ là phụ mệnh hành sự. Sở Du Ninh vỗ vai hắn, tốt lắm, không biết vì sao, được công chúa khen ngợi, Trình An cảm thấy vô cùng vinh dự. Vậy ta đi đây, Sở Du Ninh thấy ở đây không còn việc gì của nàng nữa, vẫy vẫy tay, bước đi rất nhẹ nhàng. Tinh thần lực của nàng ở trong cơ thể Thẩm Vô Cửu, vết thương có biến hóa gì nàng đều biết rõ, hoàn toàn không cần phải trông chừng. Trình An và Trình Hựu nhìn nhau, luôn cảm thấy chủ tử có chút đáng thương là sao? Thẩm Vô Cửu trong phòng còn đang chờ công chúa vào, trong lòng công chúa, e rằng vẫn chưa có ý thức là thê tử của hắn. Sở Du Ninh vừa trở về chính viện không lâu thì đại phu nhân đã sai người đưa đến rất nhiều điểm tâm. Tuy không tinh xảo như trong hoàng cung nhưng mỗi loại đều được làm rất tỉ mỉ, nhìn vào đã thấy thèm. Đây là đại phu nhân nhận được tin thương thế của Thẩm Vô Cửu đã khỏi, biết công chúa rảnh rỗi mới sai người đưa đến. Trương Mama sợ Sở Du Ninh ăn không kiêng chế, liền khuyên nàng. Công chúa, người là trưởng bối, có phải nên chia cho vãn bối trong phủ một ít không? Trưởng bối là người rất già, ta còn nhỏ mà. Sở Du Ninh miệng nhét đầy đồ ăn, không thừa nhận mình là trưởng bối, cái bối phận này già quá. Cho dù ở Mạt Thế nàng đã 20 tuổi thì cũng vẫn là em bé trong đội. Trương Mama đã quen với mạch não của nàng, cười dỗ dành. Công chúa, cái này không liên quan đến tuổi tác, mà là bối phận. Giờ người đã trở thành thầm thầm của A Quy, A Như và A Vân rồi. Vậy ngươi chọn một ít rồi sai người đưa cho bọn chúng đi. Đối với trẻ nhỏ, Sở Du Ninh vẫn rất dễ nói chuyện. Trương Mama lập tức chọn ra một nửa chia thành 4 phần, sai người mang đi. Giữa chừng, Sở Du Ninh thấy tình hình không ổn, vừa ăn vừa chọn những điểm tâm có thể nhét vừa hà bao, vội nhét lấy nhét để. Cách Trương,